Chương 122, Trung Linh thông suốt. Học cấp tốc một cái không hề thực chiến kinh nghiệm cao thủ lúc sau, đáng thương Đinh Xuân Thu, đã bị Trá Kiển cuối cùng một tia giá trị, trực tiếp bị Linh Thiếu Cung Nhân ném tới dưới chân núi. Sở Lang, ta có thể cảm giác được trong cơ thể nội lực bàng bạc như hải, nhưng không thể hoàn mỹ nắm trong tay Vương Ngự Yên hấp thu này công lực lúc sau, mở to mắt đối Sở Nguyên nói. Sở Nguyên đối này không chút nào ngoài ý muốn, Vương Ngự Yên chưa từng có học quá võ công, mặc dù biết rõ thiên hạ võ học, liên nguyên bản không biết dịch cân kinh cùng sáu mạch giá trị con người đều bắt đầu tu luyện, nhưng nàng dù sao không có nửa điểm thực chiến kinh nghiệm. Một quyển thanh trư nữ đã đi tới, kia mấy ngày nay, chúng ta thay phiên cho ngươi uy chiêu thế nào? Vương Ngự Yên mừng rỡ, vừa muốn gật đầu nói chuyện, đã thấy Linh Thiếu Cung ngoại, đột nhiên đi vào tới một người Linh Thiếu Cung nữ đệ tử, vừa tiến đến liền đối Mai Kiếm Hội báo đạo, báo 36 động động chủ, 72 đảo đảo chủ mưu đồ bí mật mời dự họp vạn tiên đại hội, ý đồ đối đồng mộ bất lợi. Sở Nguyên nghe vậy nhàn nhạt cười, lao tử đây là mới vừa ngủ gà ngủ gật còn có người đến đưa. Gối đầu à, chúng ta đi này vạn tiên đại hội chơi một chút như thế nào chứ? Nữ đồng thời nở nụ cười. Lúc này, ở Mai Kiếm an bài hạ, mọi người ở Linh Thiếu Cung nghỉ tạm một đêm, ngày mai xuất phát, đi trước vạn tiên đại hội. Không đề cập tới Sở Nguyên, bên kia Cam Bảo Bảo lôi kéo chính mình nữ nhi Trung Linh, trở lại phòng lúc sau, đột nhiên thần tình nghiêm túc nhìn thấy nàng đạo, Linh Nhi, ngươi không thể còn như vậy đi xuống cái gì? Trung Linh sửng sốt, ngốc hồ hồ hỏi. Của ta ngốc nữ nhi A Cam Bảo Bảo rất là bất đắc dĩ gõ sao Trung Linh đầu, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ, ngươi xem, chứ ngươi ra huyện thành tỷ tỷ, mặt khác Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích mấy cô gái nhỏ, người nào gặp được ngươi Sở đại ca thời gian, không phải so với ngươi vãn khả là các nàng hiện tại đều đã muốn thành ngươi Sở đại ca nữ nhân, ngươi đâu? Nàng vừa nói ra lời này, Trung Linh khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ, nhăn nhó đạo, nương, ngươi nói cái gì à? Cam Bảo Bảo trong lòng rất là lo lắng, nàng làm Sở Nguyên gia nô, đã muốn nhận rõ đã biết bối tử vận mệnh, nhưng mắt thấy Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc thậm chí là Lý Thanh La kia mấy từng tình địch nữ nhi, đều đã muốn bị Sở Nguyên thu vào trong phòng, mà chính mình nữ nhi Trung Linh, lại vẫn là như vậy đơn thuần, nàng sốt ruột ra nếu không đem chính mình nữ nhi kéo vào đến, về sau ở Sở Nguyên bên người, chính mình còn có thể nói được thượng nói sao? Hung chi, nàng biết Trung Linh là sớm tâm trúc Sở Nguyên. Nhưng này cô gái nhỏ không biết chủ động, về sau khó bảo toàn sẽ không bị mặt khác mấy người phụ nhân khi dễ à, thân là của nàng mẫu thân, chính mình làm sao có thể không bang nữ nhi một phen đô ẩn. Cam Bảo Bảo vi chính mình kế tiếp muốn nói mà nói, tìm một cái rất cao thượng lý do. Nàng hai tay nhẹ nhàng đặt tại Trung Linh vai phía trên, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đạo, Linh Nhi, nương hỏi ngươi, ngươi thích Sở đại ca sao? Trung Linh mặt đỏ đều đến bên hai, nàng trời xanh tính đơn thuần, nào biết đâu rằng chính mình mẫu thân tâm tư, nhưng thấy mẫu thân nói như thế nghiêm túc, đành phải cố nén trong lòng ngượng ngùng đáp, thì thích ra ngươi đã thích hắn, chẳng lẽ sẽ không nghĩ muốn nhanh lên làm nữ nhân của hắn sao? Cam Bảo Bảo nói tiếp, ngươi cũng biết, ngươi Sở đại ca là như vậy. Vĩ đại, giống như là bầu trời Thái Dương giống nhau, cả trong chốn võ lâm có ai có thể so sánh được với lấy năng lực của hắn, thậm chí đương hoàng đế cũng không là cái gì việc khó. Ngươi hiện tại không chủ động một chút, về sau hắn tam cung lục viện thất thập nhị phi, ngươi còn trông cậy vào có thể được đến hắn sủng ái sao? Nếu Sở Nguyên ở trong này, nhất định hội đối nếu là nàng cười nhạt liền 72 phi đặc biệt sao? Đây là ở vũ nhục lao tử a? Bất quá Trung Linh nghe xong, lại rốt có điểm sốt ruột, vội vàng hướng chính mình mẫu thân hỏi kế, nương, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Cam Bảo Bảo ghé vào của nàng bên thai đạo, ngươi hiện tại phải làm, chính là chủ động một chút, hôm nay buổi tối, ngươi phải đi hắn phòng, ngươi đều phải chủ động một chút, cùng hắn thành tựu chuyện tốt, đem gạo nấu thành cơm. Hiểu chưa? Như thế trắng ra thảo luận loại chuyện này, đối đơn thuần Trung Linh mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng chuyện tình, nàng kinh ngạc nhìn thấy Bao Bạch. Phượng, nương ngươi nói như thế nào loại này, nói ta như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu? Của ta ngốc Linh Nhi A Cam Bảo Bảo thật sâu thở dài một hơi, hiện tại cũng không phải là yếu đuối thời điểm A, ngươi nếu không chủ động một chút, muốn làm không tốt ngày mai kia tứ cái tiếu tỷ đều đi ở ngươi phía trước. Ngươi như thế nào sẽ không hiểu được đâu? Trung Linh bị của nàng ngự khí dọa tới rồi, lăng lăng đạo, kia ta đây hôm nay buổi tối, phải đi Sở đại ca phòng. Cam Bảo Bảo lúc này, mới vừa lòng gật gật đầu, khẳng định nói, phải đi vì thế, ở chính mình mẫu thân dạy hạ, đơn thuần như là hé ra giấy trắng Trung Linh, ngay tại vào đêm lúc sau, lặng lẽ đi tới Sở Nguyên phòng. Trời ạ, Sở đại ca thế nhưng tình nguyện sủng ái mấy vừa mới nhận thức nữ nhân, cũng không nguyện ý tới tìm ta tiểu Trung Linh, cảm giác tâm đều nát, mắt đẹp bên trong nháy mắt hơi nước sương ngủ, thương tâm dưới, cũng không biết làm sao tới dũng khí, liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng, đi rồi đi vào. Sở đại ca, chẳng lẽ ngươi tuyệt không thích Linh Nhi? Câu nói kế tiếp nàng nói không được nữa, vào phòng nàng mới phát hiện, trong phòng đích tình hình cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau. Sở Nguyên cùng Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm đều là quần áo đầy đủ, Tứ Kiếm ngồi ở ghế trên, mà Sở Nguyên, tắc đứng ở trong đó một cái phía sau, vì nàng mát xa bả vai. Đáng giận Tứ Kiếm, mát xa liền mát xa đi, kêu lớn tiếng như vậy để làm chi? Giờ khắc này, Trung Linh xấu hổ quả muốn tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, mà Sở Nguyên thấy nàng xuống tới, cũng là trợn tròn mắt, lao tử nhàn đến vô sự, giáo dục một chút tứ cái tiếu tỷ, cô gái nhỏ này xông tới để làm chi?